Cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 650. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 650. Người chị em Khinh Khinh, có chỗ ngồi chưa? Hiệu trưởng Vân hỏi, Lâm Khinh Khinh nói, người chị em Vân Thư, xin hãy chiếm chỗ cho tớ. Yo, các em còn quen biết nhau cơ đấy. Giáo sư già kinh ngạc, Lâm Khinh Khinh trước giờ không thích khoe khoang quan hệ của mình với Vân Thư, hôm nay lại rất vui nói. Bạn thuở nhỏ, Vân Thư từ khi vào lớp đều là tự đi tự về, Tạ Mẫn Hành đã đưa xe cho cô tan học sẽ về nhà cho con ăn, đừng nói là bạn, cho dù là nhớ tên của người ta cũng rất khó. Lúc này, Vân Thư đã có bạn, còn là Lâm Khinh Khinh. Cô quả thật rất vui vẻ. Phỏng vân đôi chút đàn chị năm 3 và mây đàn em năm 2 chúng tôi ngồi chung trong một phòng học có cảm giác gì? Hết tiết, Lâm Khinh Khinh đùa Vân Thư. Vân Thư nói, vậy tớ phỏng vân đôi chút ngôi sao lớn Lâm Khinh Khinh cùng ra ngoài với chú nhỏ nhà tớ có cảm giác gì? Tại sao Lâm Khinh Khinh lại quên Vân Thư là người như thế nào? Cô từng chịu thiệt trước mặt ai? Vân Thư có Lâm Khinh Khinh bầu bạn, dù tới giờ tan học cũng không muốn về nhà. Khinh Khinh, chúng ta đi mua sắm nhé, cậu không cần con trai nữa à? Lâm Khinh Khinh hỏi. Vân Thư lắc đầu, thằng bé ở nhà được một đám người vây quanh, nhân lúc không có người quẩy dây chúng ta, đi đi. Lâm Khinh Khinh cảm thấy cháu trai nhỏ quá đáng thương, cậu còn là mẹ ruột không đó. Nói xong, cô ấy lên xe của Vân Thư. Vân Thư bình luận, cậu còn là dì ruột không? Sự nhiệt tình của Lâm Khinh Khinh đã được phát trên truyền hình của nhà họ Lâm. Lâm Phổ gần đây gặp phải rắc rối, công việc kinh doanh ngày càng khó thoát. Người vợ thứ hai của Lâm Phổ, Lưu Thị, nhìn bóng lưng của Lâm Phổ, bà ta biết trong lòng ông ta có ý gì. Lâm Khinh Khinh giờ đã nổi tiếng, đã tới lúc cô ấy nên đóng góp một chút cho gia đình, cũng đỡ mất công ông ta. Nuôi nâng, cô ấy nhiều năm như vậy, đọc tại Chuenone, VN để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé. Lưu Thị xem truyền hình, uống chén trà nóng sau lưng Lâm Phổ. Chỉ cần không phải con gái của bà ta, hy sinh Lâm Khinh Khinh thì sao? Lâm Thiến vẫn đang mắng Lâm Khinh Khinh trên truyền hình. Người xấu chỉ biết làm trò, còn có mặt mũi đi làm ngôi sao, dẫn chương trình đêm giao thừa, đúng là không biết vớ được ai. Ảnh Thị Giang Tả là công ty mà Lâm Thiến luôn muốn gia nhập, bởi vì khi so sánh giữa Ảnh Thị Giang Tả và Ảnh Thị Hàn Hoặc, Giang Tả ngày càng phát triển, còn Ảnh Thị Hàn Hoặc giờ vẫn đang gây dựng tiếng tăm. Hàn Bá đã ký hợp đồng với Mộng Kỳ, điều này đã hoàn thành giấc mơ của Mộng Kỳ, cô ấy ra mắt với tư cách là em gái của Bạch Phàm, thu hút được rất nhiều người hâm mộ cùng một lúc. Mộng Kỳ cũng là đàn em khoa dưới của Cao Duy Duy, cô ấy cũng khoe ra trước mặt phóng viên, nói gọn trong một câu. Hàn Bá là cao thủ thao túng các phương tiện truyền thông. Ông ta giỏi nhất trong việc gãi đúng châu ngứa của mọi người. Cách chương.